Độc bộ, chương 89, thiên tài và thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, người dẫn đội của Thanh Vân Kiếm Phái đứng ra xác nhận. Người này không xa lạ gì với bộ tranh, đó chính là người đã chiêu mộ gã vào môn phái, Lưu Lão. Đồng thời, bộ tranh còn phát hiện ra, bây giờ cho dù mình có đứng trước mặt Lưu Lão, lão cũng không thèm liếc mắt nhìn mình lấy một cái, đã hoàn toàn lãng quên một nhân vật như mình. Quả nhiên, đối với nhân vật lớn, có thể nói một nhân vật nhỏ bé như bộ tranh thật sự là không đáng để vào mắt, thậm chí chẳng thèm ghi nhớ cho mất công. Lúc ấy, sau khi tiện tay dạy cho gã một bài học, Lưu Lão đã quên phát bộ tranh ngay tức thì. Ngoài ra, trong đội ngũ này bộ tranh còn biết mặt ba người nữa, một người là Ngải Thương đã từng trao đổi tài liệu với gã, một người là nhị sư huynh đã đổi túi càn khôn, cuối cùng là vị cô nương đã tặng kèm bí kíp. Không ngờ ba người đệ tử tinh anh này lại cùng xuất chinh một lượt. Dường như cả ba người đều không có ấn tượng gì về cái tên bộ tranh của một tiểu nhân vật, cũng có thể là bởi không muốn dính dáng gì với gã. Xin hỏi trưởng lão họ gì? Người tiếp đãi hỏi, lão hủ họ Lưu, xin hỏi các hạ là. Cách ứng xử của Lưu Lão thật ra cũng không tệ lắm, ít nhất cũng không phải là hạng người kiêu ngạo quá mức, chỉ khi nào bị khen tặng quá trớn, lão mới có phần hồ đồ, hơn nữa lại rất trọng thể diện. Trọng thể diện không thể đánh đồng với kiêu ngạo, có thể nói đó là hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Hạ quan Âu Dương Đình, phụng mệnh của Vương Thượng tới tiếp đón các vị. Nơi ăn nghỉ của các vị đã được bố trí chu đáo. Tín Dương Vương đã dọn một căn biệt viện của mình để dành riêng cho các vị. Vị quan viên tên Âu Dương Đình khom người nói, cảm ơn Âu Dương đại nhân, nhờ ngài thay chúng ta cảm ơn Tín Dương Vương, mời dẫn đường. Lưu Lão đáp lại, mời lên xe, Âu Dương Đình nói rồi dùng tay thể hiện ra động tác cung kính mời. Khi nhìn về phía bên tay hắn chỉ, bộ tranh thấy một loạt xe ngựa. Những chiếc xe này có lẽ dùng để tiếp đãi toàn thể bọn họ, ngay cả đám đệ tử tạp dịch như gã cũng có phần. Chỉ có một điều khác biệt, riêng đệ tử tinh anh và trưởng lão đều được ngồi trong xe ngựa, còn đệ tử tạp dịch được bố trí ngồi bên cạnh người đánh xe, nhưng cũng phải ngồi chen vai thích cánh. Không lâu sau, đoàn người Thanh Vân Kiếm Phái đã tới trước cửa một căn viện lớn. Đây là biệt viện của Tín Dương Vương. Nhìn thấy căn viện này, lại thêm một lần bộ tranh ngẩn người. Thế này mà cũng gọi là biệt viện, nếu như mình có một căn biệt viện như vậy, cả đời này chả còn mong ước gì nữa. Căn biệt viện này đủ chỗ cho hơn 100 người cùng ở, đó là còn chưa tính tới tôi tớ người hầu. Nó thật sự là mơ ước cả một đời của những người bình thường, bởi có người cả đời cũng chỉ phấn đấu để có được một gian nhà ngói ba sào ruộng. Chỉ riêng khu đất này, dù có phấn đấu cả 10 đời cũng không đủ tiền mua. Còn các công trình trên mặt đất là những căn lầu xếp thành hàng lối, chia thành những căn tiểu viện riêng biệt. Những căn tiểu viện này là ước vọng còn xa vời hơn nữa. Đến nơi rồi, ta chỉ đưa các vị đến đây thôi. Vật dụng bên trong cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, ăn ở thế nào tùy các vị sắp xếp. Chúng ta cũng hiểu là các vị ngươi không thích người ngoài tới quấy rầy. Sau khi đưa đến cửa, Âu Dương Đình lập tức chào tạm biệt, không có ý định vào trong. Vậy là tốt lắm rồi. Vật dụng bên trong đã được chuẩn bị đầy đủ tươm tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ riêng về phần đồ ăn, cho dù lượng người có nhiều gấp đôi đi nữa, cũng đủ no trong vòng một năm. Còn phòng ốc thì toàn bộ đều trống không, để mặc các ngươi thích bố trí thế nào thì bố trí, thích ở phòng nào thì ở, nói cách khác cho dù có vào trong, Âu Dương Đình cũng chẳng có việc gì để mà làm, trong khi đó hắn còn phải tiếp tục tiếp đón những người khác. Cảm ơn Âu Dương đại nhân, đi đường mạnh giỏi. Lưu Lão cũng chào tạm biệt Âu Dương Đình, còn những tin tức cần biết, lão đã hỏi thăm trên đường đi tới đây, không còn phải phiền đến Âu Dương Đình việc gì nữa. Cáo từ, nếu các vị có nhu cầu gì, lúc nào cũng có thể tìm đến hạ quan. Âu Dương Đình ôm quyền chào, sau đó vội đi ngay. Được rồi, chúng ta vào trong cả đi. Trần trưởng lão đã tới trước xem xét tình hình bên trong, giờ sẽ sắp xếp chỗ ở cho chúng ta. Lưu Lão bảo với mọi người, sau đó dẫn đầu đoàn người đi vào trong căn biệt viện. Trong phòng khách Trần trưởng lão đã đợi sẵn. Công việc của Trần trưởng lão chính là điều tra tường tận từng ngõ ngách căn biệt viện này, sau đó có trách nhiệm bố trí chỗ ở cho mọi người, phải làm sao hình thành được một trận hình tương đối hoàn mỹ, có thể chiếu cố lẫn nhau. Ở đây dù sao cũng là bên ngoài, hơn nữa, mỗi lần thất tinh luận võ đều có xung đột, công tác đảm bảo an toàn cần phải tiến hành. Đồng thời, sau này Trần trưởng lão vẫn phải tiếp tục quan sát tình hình chung của biệt viện, xem có sơ sót không an toàn nào không. Nói trắng ra, lão chính là người phụ trách công tác an toàn cho toàn bộ người Thanh Vân Kiếm Phái có mặt ở chỗ này. Sau khi đã sắp xếp thỏa đáng những công việc liên quan đến vấn đề an toàn, công việc kế tiếp chính là phân phối đệ tử tạp dịch. Tổng cộng có 10 đệ tử tinh anh, mỗi một người sẽ có một đệ tử tạp dịch hộ tống bên cạnh. Nói như vậy có nghĩa là nếu đi theo người có thực lực càng mạnh thì sẽ càng thêm an toàn. Cho nên, người mạnh nhất trong số 10 người đó, nhị sư huynh chính là người được đám đệ tử tạp dịch muốn đi theo nhất. Nhưng muốn là một chuyện, đệ tử tinh anh chọn ai lại là chuyện của riêng họ. Cho nên, lúc nhị sư huynh bắt đầu chọn người, các đệ tử tạp dịch đều trở nên nhộn nhạo, mong sao được đi theo nhị sư huynh. Đi theo nhị sư huynh không những an toàn hơn một chút mà sau khi chuyện ở đây kết thúc, có thể sẽ được nhị sư huynh vừa mắt, sau đó là một bước lên trời. Đúng, đối với đệ tử tạp dịch có thể nói được phục dịch nhị sư huynh chính là một bước lên trời. Chẳng qua, bộ tranh lại không hề muốn tranh giành, bởi vì đối với gã, có lẽ đi theo 10 người này mới là nguy hiểm nhất, dù rú trong biệt viện vẫn là tốt nhất. Mặc dù ở lại biệt viện cũng không phải là an toàn tuyệt đối, trước kia đã từng có một môn phái xâm nhập vào nơi đóng quân của người khác tiến hành chém giết. Nhưng nếu ở lại thì chỉ ít ra biệt viện cũng là nơi mình quen thuộc, có thể tìm kiếm trước mấy nơi an toàn để ẩn núp một thời gian, đi ra ngoài là coi như hỏng. Vấn đề này mọi người cũng đều đã nghĩ tới, dù thừa hiểu ở bên ngoài thì mức độ nguy hiểm sẽ cao hơn một cấp, nhưng vấn đề là nếu xét một cách tương đối, khi đi theo đệ tử tinh anh sẽ có không ít lợi ích. Những đệ tử tạp dịch trước kia còn sống sót quả thực có không ít người đã từng đi theo chân đệ tử tinh anh, về sau còn nhận được ưu ái lớn đến mức làm cho tầng lớp đệ tử tạp dịch phải đỏ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất kể là môn phái hay là đệ tử tinh anh mà người đó đi theo, đều sẽ có ban tặng của riêng mình. Đồng thời, mọi người cũng đã tính toán cả rồi, tỷ lệ sống sót khi làm thủ hạ của đệ tử mạnh nhất luôn là cao nhất, chỉ cần bám theo một tấc cũng không rời. Nhị sư huynh dường như không hề có hứng thú chọn lựa chỉ đại một người cho xong chuyện. Nhưng người được chọn đương nhiên là muôn phần vui sướng, đồng thời cũng bị người khác hâm mộ lẫn ghen tị. Kế tiếp là đến phiên những đệ tử tinh anh khác, chỉ cần trong hàng ngũ thập đại đệ tử thì vẫn còn khá tốt, bởi dù sao thực lực họ cũng đã bày sờ ra đó. Sợ nhất chính là mấy đệ tử tinh anh không nằm trong thập đại đệ tử thực lực của họ tương đối kém, ai làm thủ hạ của họ sẽ vô cùng nguy hiểm. Vì sao không cử luôn toàn bộ thập đại đệ tử đến? Vấn đề này rất đơn giản, bởi vì trong hàng ngũ thập đại đệ tử có không ít người đã vượt quá 30 tuổi. Ai đã vượt qua độ tuổi này rồi thì đừng có hy vọng lọt vào mắt xanh của người ta. Người ta không chỉ nhìn vào mỗi tư chất, tuổi cũng rất quan trọng. Một thiên tài, nếu như cất bước chậm hơn so với người khác 30 năm, có lẽ thành tựu cả đời của người này chỉ tốt hơn người bình thường một chút, nhưng cái một chút đó phải đến khi người này đã về già mới thể hiện ra. Quá muộn, thậm chí hắn chưa chắc đã có thể sống đến lúc đó. Kỳ tích thì có đấy, nhưng tỷ lệ xuất hiện thật sự là rất thấp. Đứng trên lập trường một môn phái, họ sẽ không lãng phí thời gian vào những việc ít có khả năng xảy ra. Thật ra, nếu đổi lại là thế lực cấp hoàng cao hơn một cấp, họ sẽ không bao giờ chọn người từ 20 tuổi trở lên. Về phần những thế lực cao cấp hơn cấp hoàng, họ chẳng thèm đến đây cho mất công. Đối với họ, với một thế lực không ra hồn như thế này, trừ phi vừa mới sinh đã được phát hiện ra, còn lại coi như đã chậm mất rồi. Cách chương.